Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 11, mối quan hệ thần nông cự giải phần 2. Góc truyện audio.com. Chàng cự giải nàng thần nông đôi khi, chàng có những giấc mơ và chúng đau đớn hơn rất nhiều so với giấc mơ của những chàng trai khác. Trong nhiều giờ liền, chàng không thể thoát ra khỏi những giấc mơ ấy, dù cho chàng có khóc thét thảm thương đến đâu. Chắc chắn những giấc mơ ấy có điều gì bí ẩn liên quan đến sự tồn tại của chàng. Những lúc như vậy, Wendy có thói quen lôi chàng ra khỏi giường, để chàng ngồi lên lòng nàng, an ủi chàng bằng cách riêng của mình. Khi chàng trấn tĩnh lại, nàng đưa chàng quay trở lại giường ngủ trước khi chàng hoàn toàn tỉnh giấc và cảm thấy mất mặt với nàng vì chuyện đã xảy ra. Mối quan hệ này tốt đẹp nhất là giữa một cô gái cự giải và một anh chàng thần nông. Tuy nhiên, bởi vì cặp tình nhân này chịu ảnh hưởng bởi cấu trúc 5-9, cho nên giới tính cũng chẳng làm suy hại gì mấy đến sự hòa hợp của đôi bên. Họ cùng sở hữu những đức tính như hòa nhã, chung thủy, giàu tình cảm và trí tưởng tượng phong phú. Hai người có thể chung tay tạo dựng mọi điều kỳ diệu, một tình yêu mạnh mẽ, một đứa hoặc một đám con nhỏ được trời phù hộ, hoặc công việc mỹ mãn. Xây dựng là từ quan trọng nhất, cự giải và thần nông, khi cùng kết hợp với nhau, có thể trở thành sức mạnh tái sinh tuyệt vời. Bên cạnh những tính tốt và tật xấu, họ cũng có những điểm khác biệt và chính những điểm khác biệt đó hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho cuộc sống của họ. Chàng không sở hữu tình cảm mãnh liệt được khơi dậy bởi Diêm Vương tinh như nàng, sẵn sàng phản pháo khi bị chọc giận và đây có thể là một mối nguy cho hạnh phúc của hai người, nhất là khi thần nông cứ dùng chiếc đuôi có nọc độc châm chích cự giải khiến chàng rút lui và cố thủ trong chiếc mai cứng của mình. Một điểm khác biệt nữa có thể làm mối quan hệ của hai người gặp sóng gió, đó là thần nông không thể thấu hiểu sự cẩn trọng thái quá của chàng, thỉnh thoảng có chút bẽn lẽn và sự chống đối lại số phận của chàng. Thật là khó khăn để khiến cho thần nông hiểu ra được làm sao chàng lại thiếu tự tin đến thế khi thử thách đòi hỏi sự đối mặt trực diện xuất hiện do tác nhân bên ngoài, hay thậm chí là trong quan hệ tình cảm của cả hai. Nàng phải nhớ rằng cự giải đều lùi, hoặc né, một hay hai bước trước khi nhào lên phía trước, để có thêm thời gian cân nhắc cẩn thận tất cả các tình huống có thể phát sinh. Đấy là lý do chàng là một nhà chiến lược tài ba trong cả thế giới vật chất lẫn tình cảm. Đa phần thời gian, những xung đột giữa hai người có thể được giải quyết nhanh chóng bằng sự hài hước. Không có gì bất ngờ và mới mẻ bằng nụ cười bất chợt của chàng cự giải, sau khi chàng trải qua những tâm trạng ảm đạm, cẩn trọng, gan dở và gắt gỏng. Nàng sẽ cần những chàng cười của chàng, bởi vì thần nông thường xuyên đắm chìm với những bí mật của cuộc sống, thành ra hơi ít cười. Một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, nó là cây cầu bắc ngang qua mọi hiểu lầm, nhưng hài hước thì cũng có hai mặt. Cách mau lẹ nhất để hạ gục đối thủ không phải là dùng ngôn từ ác nghiệt xỉ vả mà là bằng trào phúng sâu cay. Cự giải nên cẩn thận tránh lạm dụng khả năng trào phúng siêu phàm của mình vì có thể khiến nàng cảm thấy bị chế giễu và lố bịch. Nàng rất coi trọng bản thân và bản tính nghiêm túc khiến nàng không thấy thoải mái với việc trở thành mục tiêu cho những trò đùa. Nàng thấy bị xúc phạm trước sự trêu chọc thái quá và những lời đùa không đúng lúc. Góc truyện audio.com. Và bạn biết cô nàng thần nông có thể ăn miếng trả miếng khi bị xúc phạm như thế nào rồi đấy. Một khi nàng thật sự giận dữ, điều này không thường xuyên xảy ra bởi nàng đã đổ mồ hôi nước mắt để học được cách kiểm soát cảm xúc của mình, anh chàng cự giải sẽ bắt đầu thấy biết ơn vì mình còn có chiếc mai để chui vào trốn cho đến khi cuồng phong bão tố chấm dứt, hoặc là núi lửa ngừng phun trào dung nham tùy vào từng hoàn cảnh lúc đó của chàng. Tính khí của chàng cũng không phải thứ có thể đem ra bêu diếu và đùa cợt. Khi tình cảm ấm áp và nhạy cảm của chàng bị tổn thương, chàng có thể hờn dỗi, cáu bẳn, hoặc trở nên gàn dở mấy ngày liền, hoặc mấy tuần liền, hoặc mấy tháng liền. Có thể kéo dài nhiều năm trong một số tình huống cực đoan. Thậm chí sức mạnh đầy quyền năng của Diêm Vương tinh cũng không thể kéo cự giải ra khỏi chiếc mai bảo vệ của chàng khi anh chàng nhất quyết trốn trong đấy để có thể săn sóc cho những vết xước và bầm dập tình cảm của chính mình. Cự giải và thần nông chia sẻ nhiều bí mật với nhau hơn là với người ngoài, nhưng dù vậy chăng nữa, vẫn có những lúc cự giải khư khư giấu giếm những điều khiến nàng thần nông nóng lòng muốn lôi ra ánh sáng. Hoặc lúc khác thì đến lượt nàng nhất quyết chôn vùi những bí ẩn mà chàng muốn biết chết đi được. Cự giải, theo đúng nghĩa đen sẽ không thể ngủ được nếu tin rằng một người, đặc biệt là người yêu hay vợ mình đang giấu mình một bí mật gì đó, dù bí mật nhỏ đến cỡ nào chăng nữa. Và nói trắng ra là thậm chí khi bí mật đó chẳng liên quan gì đến mình hết, chàng vẫn muốn biết. Thần nông cũng tiêu tốn rất nhiều trí tò mò của mình cho những trường hợp tương tự. Chỉ có một chút khác biệt rằng chàng sẽ biểu lộ sự lo lắng của mình ra ngoài bằng cách gặm móng tay, cau mày hoặc trở nên đốt chát. Còn nàng sẽ giấu kín mong muốn dưới một vẻ ngoài đĩnh đạc và dửng dưng nhằm che giấu mối tơ vò trong lòng và việc khơi bí mật từ chàng luôn dễ hơn việc khơi bí mật từ nàng. bởi vì nàng biết cách sử dụng sự tinh vi, khéo léo của mình với những câu hỏi thăm dò kín đáo cho đến khi nào những bí mật bị nạn nhân buột miệng tuôn ra. Nạn nhân là từ quan trọng đấy. Điều này khiến cự giải bị vỡ mộng, vì chàng luôn tự hào là người thông minh tuyệt đỉnh trong việc giấu mọi thứ dưới chiếc mũ của mình, dù thực chất thì chàng có thể không đội chiếc mũ nào. Khi nói về khía cạnh tình dục, chàng và nàng được phù trợ bởi tất thảy những ơn huệ tuyệt vời nhất để có thể cùng đạt đến sự trọn vẹn trong quan hệ thể xác. Bầu không khí xung quanh họ luôn thật hòa hợp, trong suốt thời gian họ thân mật luôn luôn có một quầng sáng bao bọc quanh họ, với sắc màu rực rỡ như cầu vồng. Những đứa trẻ được thụ thai từ một mối quan hệ theo cấu trúc 5:9, nhất là khi mặt trời và mặt trăng hài hòa với nhau, thường được gọi là những đứa trẻ của tình yêu. Hiển nhiên điều này vẫn có thể xảy ra với mọi cặp đôi khác, nhưng nó thường xảy ra với các cặp 5:9 nhất, khi một người đàn ông và một người phụ nữ hòa quyện với nhau, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ được tỏa ra rộng khắp và nó thu hút rất nhiều linh hồn từ các vì sao tìm kiếm con đường cho sinh linh mới ra đời. Gocchuyenaudio.com. Ánh sáng rực rỡ ấy mà xuất phát từ tình yêu thì những linh hồn được cuốn vào dòng chảy của nó càng dịu dàng và mạnh mẽ hơn, còn nếu chỉ làm tình đơn thuần để thỏa mãn ham muốn thì những linh hồn bị thu hút có thể chưa tiến hóa, ở dạng cấp thấp hoặc chưa đủ nhạy cảm. Hiển nhiên, làm tình vì bất cứ lý do nào, dù chỉ vì ham muốn nhất thời chăng nữa thì cũng có vai trò nhất định trong kế hoạch vĩ đại của vũ trụ. Nhưng những cặp đôi nào đến với nhau chỉ vì xác thịt thì cũng nhất thiết phải cố gắng để thêm hương vị ấm áp của tình yêu vào trong ham muốn của mình. Đối với cặp cự giải và thần nông, thường không cần phải nhắc nhở họ về bổn phận này. Sự hòa hợp căn bản đã tạo nên chất hóa học tình dục truyền cảm hứng cho họ. Cả cự giải và thần nông đều theo bản năng mà hòa quyện tinh thần và cảm xúc trong quan hệ thể xác, và đấy là bí quyết để có thể đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm giác mà những cặp đôi hay tách bạch ham muốn tình dục với những bản năng khác và chỉ tìm kiếm nhục dục thông thường sẽ không bao giờ trải qua. Khi hai người bổ sung khía cạnh cảm xúc và sự thấu hiểu vào cuộc làm tình, cả hai có thể trải qua những cung bậc cảm xúc mà một phần rất ít của nhân loại có thể đạt được trong một kiếp người. Điều này giải thích cho sự hấp dẫn mạnh mẽ từ buổi đầu giữa các bạn trẻ thuộc cấu trúc công 5:9, và nỗi đau dai dẳng của họ khi phải chia xa, và cả khả năng rất cao rằng hai người sẽ thử lại lần nữa, sau tất cả những tranh cãi. Cô gái thần nông cam kết nghiêm túc với mối tình của mình, thậm chí gần như cuồng tín. Nhưng nếu nàng phát hiện ra mình không được đáp trả xứng đáng với tình yêu ấy, nàng sẽ đi theo tiếng gọi con tim đến một nơi khác mà không hối hận. Hãy coi đây là một lời cảnh báo trước cho chàng trai nên biết trân trọng nàng. Chàng trai cự giải có thể tâm tính bất định, thường xuyên nhặng xị, yêu sách. Chàng luôn cần ai đấy dịu dàng trấn an những cơn ác mộng trong tiềm thức và nhận thức của mình, để chàng có thể trở lại với bản chất vui tươi và ấm áp ngày nào. Nếu không, chàng sẽ càng khó tính hơn, ẩn giật hơn nữa, cho đến khi phần mềm mỏng và đẹp đẽ cùng trí tưởng tượng lãng mạn của chàng biến mất hoàn toàn và chàng sẽ chán ngán bỏ đi mất. À, bỏ qua một bên, đúng theo thói quen của gia đình nhà cua, trở về bên mẹ hiền yêu dấu, người luôn luôn thấu hiểu chàng. Cứ thử hỏi chàng đi, chàng sẽ kể tất cho bạn nghe về mẹ. Nếu chàng chỉ là con nuôi, hoặc có mẹ đã qua đời khi còn ấu thơ, thì chàng sẽ luôn mơ về mẹ và có cảm giác rằng bà có thể hiểu chàng. Tình mẫu tử là khao khát bỏng cháy của cự giải. Giấc mơ của cự giải cũng như cảm nhận của thần nông rất mong manh, cần sự bảo vệ thật ân cần khỏi thực tế nghiệt ngã. Họ nên yêu thương nhau, vì tình yêu chân chính thời buổi này thật hiếm có và không ai có thể đối xử với nàng với sự tôn trọng như chàng và không ai có thể đối xử với những giấc mơ của chàng một cách dịu dàng như nàng. Ngoài mẹ chàng, hơn tất thảy những người đàn ông khác, chàng cự giải sẽ tha thứ cho cô gái với vẻ ngoài trầm lặng này, nhưng cũng có những lúc nổi trận lôi đình và có những lời lẽ gây tổn thương sâu sắc hoặc những hành động báo thù, bởi vì chàng đã học được một bài học khi còn là một đứa trẻ, bài học mà chàng chẳng bao giờ quên được. Chàng biết rằng trái ngược với yêu thương không phải là ghét bỏ, mà là sự thờ ơ. Gocchuyenaudio.com. Cho dù cô gái thần nông có đối xử với chàng thế nào, đó chắc chắn không phải sự thờ ơ, đúng vậy đấy, cô gái này có thể sẽ ngó lơ bất cứ người nào nàng khinh bỉ như thể họ không hề tồn tại. Và đúng là với nàng, những kẻ đó không tồn tại thật. Nhưng, đối với chàng trai mà nàng trao trọn trái tim mình, người nàng đã từng yêu, dù đã rất lâu rồi, hay chỉ mới hôm qua thôi, thì sức mạnh Diêm Vương Tinh trong con người nàng lại không phát huy. Và đây là bí mật được nàng bảo vệ một cách cẩn trọng nhất. Đừng quan tâm đến mặt nạ lạnh lùng mà nàng mang theo để che giấu những nỗi đau và dằn vặt về quyết định của mình. Niềm đam mê của nàng có thể chuyển từ yêu sang hận và ngược lại. Nhưng sự thờ ơ với người đã từng nắm giữ trái tim nàng là một cảm xúc mà nàng chẳng bao giờ làm được. Đơn giản là chỉ cần học cách tận hưởng, cảm giác bên nhau, cự giải và thần nông có thể cùng nhau chạm tới tận cùng những bí ẩn sâu kín nhất của thiên đường. Cách chương.